Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Kia một đạo sơ sót ánh sáng chạy ở đám người tối hậu phương, Lăng Ảnh phát hiện trước nhất dị trạng. Đối đám người gấp giọng mở miệng nói: "Nhỏ, Tâm, phía sau của chúng ta có hai đầu chân ma." Đám người nghe vậy đều là quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Sau đó thấy được hai đầu chân ma lướt đi ăn đất hình tượng. Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn. Mọi người đều là không nói gì, thậm chí có chút hy vọng trời. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Cái này hai đầu chân ma là tại hướng hắn gửi lời chào sao? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lần nữa đưa mắt nhìn sang phía trước, tiếp tục chạy. Đúng vậy, ở chỗ này chân ma tính là cái gì chứ a? Quản ngươi là chân ma hay là giả ma, chạy nhanh mới là vương đạo, chạy nhanh mới có thế giới tinh nguyên cầm. Kia hai cái nằm dạp trên mặt đất chân ma cũng là mộng bước. Bọn hắn đang tiếp thụ địch nhân một đợt, toàn thể nhìn chăm chú về sau. Những địch nhân kia vậy mà không có nói nhiều một câu, toàn bộ quay đầu như không có việc gì tiếp tục bắt đầu chạy. Chúng ta bị khinh thị a? Không Ca chậm rãi mở miệng nói. Không có việc gì, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Chúng ta chân ma nhục thể cường độ cũng không là bình thường lợi hại. Trung Ly Hành lòng tin 10 phần, trên thân tản mát ra vô tận chiến ý. Cứ như vậy, hai người bỏ ra mấy phút mới từ trên mặt đất bò lên, giữa song phương khoảng cách lại bị kéo ra đến mười mấy mét. Trung Ly Hành không chịu phục, lực bộc phát lượng co càng liền chạy. Nhưng mà một loại cực kỳ chậm rãi cảm giác bắt đầu bao phủ toàn thân của bọn hắn. Tựa hồ chậm chính là chỗ này ý nghĩa, bỏ xuống hết thảy bao phục, đem hết thảy chậm, Trung Ly Hành cùng Không Ca kia cường đại thể năng ưu thế. Ở chỗ này tựa hồ hoàn toàn không chiếm được thể hiện. Cùng An Lâm khoảng cách không có một chút xíu rút ngắn. Bất quá duy nhất đáng giá vui mừng là cùng đầu kia xứa khoảng cách ngược lại là đang không ngừng kéo gần lại. Rốt cục, sau nửa canh giờ, bọn hắn chuẩn bị vượt qua xứa. Ha ha, tốc độ của các người cũng bất quá như thế. Trung Ly Hành tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, thành công lật về một thành. Hiện tại cao giọng mở miệng nói, ngay tại lúc bọn hắn muốn cùng xứa gặp thoáng qua thời điểm, xứa xúc tu tựa như xúc tu bỗng nhiên quấn quanh ở Trung Ly Hành cùng Không Ca trên thân thể. Nói là bỗng nhiên quấn quanh, kỳ thật cũng là vô cùng chậm, chỉ bất quá dựa vào chân ma tốc độ không cách nào tránh né thôi. Không Ca dọa đến hét dầm lên. Trung Ly Hành ngoặc kép chấm hỏi, làm sao ngươi còn muốn cùng chúng ta ở chỗ này chiến đấu? Trung Ly Hành một mặt chấn kinh cùng không hiểu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới xứa vậy mà lại lựa chọn hy sinh chính mình lợi ích, dùng chiến đấu phương thức đi ngăn chặn cước bộ của bọn hắn. Thành toàn người phía trước, các người dẫn ta đi đoạn đường đi, ta thực sự đuổi không kịp người phía trước. Lăng Ảnh mở miệng khẩn cầu, ta sẽ không đi đường, cái này xúc tu lại không thể duỗi dài. Các ngươi vừa vặn từ bên cạnh ta chạy qua, ta chỉ có thể ôm chặt các ngươi, coi như để cho ta dựng một cái đi nhờ xe chứ sao? Lăng Ảnh tiếp tục nói, Trung Ly Hành ngoặc kép, vậy ngươi đừng siết nơi này, đổi một vị trí. Không Ca bộ ngực sóng cả mãnh liệt, mà xúc tu lại hết sức tiếp cận cái kia bộ vị. Cái này khiến nàng cảm giác được trên mặt một trận lửa nóng. Nha, Lăng Ảnh rất nghe lời đem xúc tu chuyển di trận địa, quấn chặt lấy Không Ca kia tinh tế như thủy xà vòng eo. Mười phần phối hợp, Trung Ly Hành hai tay dùng sức dắt quấn quanh ở phần eo xúc tu. Lại phát hiện kia xúc tu cực kỳ cứng cỏi, đồng thời khí lực rất lớn, hoàn toàn kéo không ra, liền cả móng vuốt sắc bén cũng vô pháp đối tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này đáng chết bí cảnh, nếu là không có loại này quy tắc lực, Trung Ly Hành trầm mặc, hắn không tiếp tục để ý lăng ảnh quấn quanh, tiếp tục hướng phía trước chạy mà đi. Hắn mục đích là thế giới tinh nguyên, cái này một khoản sau khi ra ngoài lại tính. Cứ như vậy, hai cái chân ma thành kéo xe, lôi kéo lăng ảnh hướng phía trước chạy đi. Lăng ảnh gọi là một cái cảm động a, dùng xúc tu đi đường đều nhanh đem nó đi nôn. Vẫn là loại cảm giác này tốt, có người lôi kéo hắn, đây là như bay cảm giác. Chạy tại phía trước nhất hồng đấu, khoảng cách kia khắp nơi trên đất thế giới tinh nguyên đã không đủ 200 mét. Nó chưa bao giờ giống hiện tại như vậy có cảm giác thành công qua. Vô luận là tỉnh táo cường đại sư huynh lăng ảnh, vẫn là chiến lực yêu nghiệt An Lâm, hoặc là nhục thể cường độ thập phần cường đại chân ma. Hết thảy bị nó vung ra sau lưng. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều phải xem lấy đấu ra bóng lưng chảy. Đây là một loại cỡ nào để cho người ta hướng tới tràng cảnh a? Phảng phất nó chính là một cái dẫn theo mọi người không ngừng tiến lên người dẫn đường. Nó chính là trong nhóm người này chói mắt nhất tồn tại. Hồng đấu kia là càng chạy càng này, càng chạy càng vui vẻ. Trước ngực đỏ ngọn lửa càng tươi đẹp hơn, còn kém không có tại chỗ bật cười. Ngay tại lúc một đoạn thời khắc, mặt đất bỗng nhiên không có dấu hiệu nào chấn động. Trong lòng mọi người đều là run lên. Loại chấn động này không có trở nên chậm, mà là thật đang nhanh chóng chấn động. Loại kia đáng sợ lay động để ngay tại siêu chậm nhanh chạy đám người kém chút đứng không vững. Mặt đất màu trắng bắt đầu nhô lên, nứt ra, một loại dự cảm không ổn hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Lúc này phát sinh dị biến, bọn hắn còn có năng lực chống đỡ sao? Ở thế giới tinh nguyên dày đặc 100 mét có hơn mặt đất, từng đợt bụi mù nổ lên, ngay sau đó xuất hiện từng cái chỉ còn lại khô lâu khung xương quái vật. Có nhân loại ngoại hình, có thú loại ngoại hình, khoảng chừng trên 100 đầu. Phạm ta địa phương tránh nạn người. Chết, bọn chúng nhìn thấy hồng đấu, trống rỗng khô lâu trong hốc mắt, dấy lên một đoàn xích hồng ngọn lửa, gầm thét hướng hồng đấu đánh giết mà đi, tốc độ cực kỳ khủng bố. Đúng vậy, mặc dù tốc độ của bọn nó chỉ so với người bình thường mau một chút, nhưng là đối với hồng đấu tới nói, đó chính là tốc độ khủng khiếp. Cái này kỳ quái bí cảnh lực lượng, đối với những này khô lâu quái vật vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Hồng đấu bị cái này mãnh liệt mà đến chiến trận sợ tè ra quần. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Nó tại sao muốn chạy trước tiên? Tại sao muốn trở thành trước hết nhất chúng đạn người? Những này khô lâu quái vật hướng hồng đấu bổ nhào mà đến. Một trận đấm đá, hồng đấu muốn dùng nắm đấm đánh bay những này khô lâu quái vật. Nhưng là dây nhanh 5 cm nắm đấm, thật là ngay cả xương cốt đều sờ không tới a. Rất nhanh, hồng đấu liền bị một đoàn khô lâu quái vật bổ nhào vào trên mặt đất. Điên cuồng chuyển vận, duy nhất đáng được ăn mừng chính là những này khô lâu lực lượng đều không phải là phi thường cường đại. Miễn cưỡng căng hết cỡ trung giai đạo thể, hồng đấu mặc dù không cách nào vận chuyển nguyên khí hoặc là nhục thể sử dụng lực lượng, nhưng là vẻn vẹn kia da dày thịt béo nham thạch thân thể cũng đủ để ngăn cản khô lâu công kích, sẽ không bởi vậy thụ thương. Nhưng là hiện tại trọng điểm không phải chịu hay không chịu tổn thương vấn đề. Nó hiện tại thế nhưng là bị một đám tiểu binh nhấn trên mặt đất điên cuồng đập nện a. Đây là một loại khuất nhục. Lan, mở, hồng đấu lớn tiếng gầm thét, đem hết toàn lực đánh về phía khô lâu binh, nhưng mà không hề có tác dụng, bị các loại 100% tránh né. Trên 100 đầu khô lâu quái vật, có một nửa trực tiếp vượt qua hồng đấu, hướng An Lâm bọn người đánh tới. Kết quả là, An Lâm, Lưu Sở Sở, Lăng Ảnh, Trung Ly Hành, không ta cũng thảm tao khô lâu quái vật trả đạp. Bọn hắn đều là hóa thần kỳ cường giả, tại đại lục cũng là được người kính ngưỡng tồn tại. bây giờ lại bị một đám chiến năm cặn bã khô lâu quái vật thay nhau khi dễ. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã khắp chạy lên não. Ghê tởm, lấn ma quá đáng. Trung Ly Hành một mặt không cam lòng, một đầu xương cốt cự lang bổ nhào vào trên người hắn, không ngừng gặm trên đầu của hắn một đôi sừng nhọn. A, đừng như vậy. Lưu Sở Sở bị một đầu xương mãng quấn quanh lấy thân thể mềm mại, gót chân trượt đi, ngã xuống đất. Hai con người nhìn qua cách đó không xa thế giới tinh nguyên, phẫn nộ trên mặt có nồng đậm không cam lòng thần sắc. An Lâm bị một đầu lớn xương tượng đụng bay, sau đó bị một đám khô lâu nhân quyền đấm cước đá. Không Ta bị xương chim bao khỏa, không ngừng xung kích, cuối cùng ngã trên mặt đất. Lăng Ảnh bị một đám xương chó cắn xé xúc tu, quái khiếu liên tục, rất nhanh. Lưu Sở Sở kia không cam lòng biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có một cái bị sơ sót thân ảnh, ngay tại không ngừng hướng thế giới tinh nguyên chạy như điên. Nàng là như vậy nhỏ bé, nhưng là tại Lưu Sở Sở trong mắt, nàng chính là một đạo bị sơ sót ánh sáng, một đạo đi hướng thắng lợi ánh sáng. Đáng yêu nhỏ tinh linh Hina, màu trắng váy bay lên, ngay tại nhanh chóng hướng điểm cuối cùng chạy tới, kia 2 cm không đến thân cao. Có lẽ chính là bởi vì quá nhỏ, nàng bị tất cả khô lâu quái vật xem nhẹ, đã vượt qua hồng đấu vị trí, trở thành đệ nhất nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục